Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 25, thu hoạch lớn. Góc truyện audio.com. Giải quyết ngươi, chỉ cần 10 giây là được. Vừa dứt lời, Rosen liền ấn vào trên tay đồng hồ nút bấm. Startup, quang tử mạch máu sôi trào. Ngay lập tức cả người Rosen liền hóa thành một cái vệt mờ hướng về phía Funkin đánh tới. Từng đạo công kích không ngừng đánh lên người Funkin, để cho hắn ở trên không trung không ngừng bay qua bay lại. Đáng ghét, ngay lập tức chỉ thấy trong tay Funkin cự phụ tỏa ra cuồng bạo năng lượng hướng về phía mặt đất đánh xuống. Funkin động tác tại trong mắt Rosen lúc này vô cùng chậm chạp. Ngay sau đó Rosen liền hướng về một phương hướng khác chạy đi. Ngay lập tức một trận kinh khủng bạo tạc xuất hiện. Một cầu kinh phong xuất hiện khuếch tán ra xung quanh. Không nhìn thấy Rosen thân ảnh, Funkin ngay lập tức làm ra phản ứng. Thạch hóa, chỉ thấy toàn thân Funkin da thịt bị một tầng màu đen vật chất cho bao trùm. Toàn thân hắn lúc này giống như bị một lớp cứng cáp đá cho bao vây lấy. Vô dụng dãy giụa, vừa dứt lời trong tay Rosen xuất hiện một tấm thể. Bên trong là một đạo kim sắc file ký hiệu. Final Attack Right file, đem tấm thể gắn vào thắt lưng bên trong. Một đạo máy móc âm thanh từ thắt lưng vang lên. Kèm theo đó là từ thắt lưng bên trong hình chiếu ra file ký hiệu. Ngay lập tức chỉ thấy từ bốn phía Funkin xuất hiện bốn cái màu đỏ năng lượng tạo thành hình nón trụ không ngừng xoay tròn cố định ở Funkin thân thể. Ngay sau đó chỉ thấy Rosen thân ảnh xuất hiện ở từng cái Crimson Smart bên trong dung nhập vào bên trong Funkin thân thể. Oanh, ngay lập tức Funkin thân thể liền nổ tung. Một trận hỏa diễm bạo tác xuất hiện. Cả tòa lâu đài đều bị chấn động. Một đạo vệt mờ lóe lên. Rosen thân ảnh xuất hiện ở một chỗ gần đó. Đồng thời file Exo cũng biến trở lại thành file áo giáp. Chúc mừng người chơi tiêu diệt Boss Funkin, nhận được 10.000 vàng. Kinh nghiệm, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Tiêu diệt Funkin, người chơi nhận được Hoàng Kim Bảo Dương. Triệu hoán thẻ, X1, 10.000 vàng cùng kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Ngay lập tức hệ thống thông báo âm thanh vang lên liên tục. Để cho Rosen vui mừng không thôi. Lần này không những là thu hoạch lớn mà đẳng cấp còn tăng lên không ít. Nhất là hoàn thành nhiệm vụ ẩn phần thưởng để cho Rosen mừng như điên. SB Google, Windows, SB Google, Post, lại thêm một cái Hoàng Kim Bảo Dương. Hắn cùng Psycho thực lực nhất định sẽ được tăng lên. Có thêm một cái triệu hoán thẻ. Đồng nghĩa với việc hắn có thể triệu hoán đến một cái trợ lực. Rosen lúc này đang ở hậu cung, con đường chạy càng ngày càng xa. Về phần Psycho bên kia do có Auto Vazin trợ giúp cho nên rất nhanh liền đem còn lại toàn bộ Orc cho giết chết. Ngươi sao à Rosen, ngươi bị thương, nhìn xem Rosen khóe miệng chạy ra một đạo tiên huyết. Psycho ánh mắt liền hiện lên một tia lo lắng. Không có gì, chỉ là bị thương nhẹ thôi. Rất nhanh liền khôi phục. Rosen lắc đầu nhàn nhạt nói. Ngay sau đó Rosen liền lấy ra mấy bình máu cùng mấy bình năng lượng. Hai người đem bình máu cùng bình năng lượng uống vào. Trong người năng lượng nhanh chóng khôi phục. Funkin tên kia đã chết. Tuy nhiên trên người hắn cũng không có bao nhiêu đồ tốt. Có lẽ hắn đã đem mình chiến lợi phẩm giấu vào trong lâu đài. Chúng ta đi vào tìm thử xem. Rosen nhìn Psycho nói. Ta cũng đang có ý định này. Psycho gật đầu nói. Ngay sau đó Rosen liền phân ra bốn cái phân thân. Phân biệt hướng về tòa lâu đài những nơi khác tìm kiếm. Tòa lâu đài này rất rộng lớn. Cũng không biết chừng Funkin tên kia có hay không làm một cái căn phòng bí mật để giấu đồ. Cho nên Rosen mới phân ra mấy cái phân thân để trợ giúp. Khoảng 10 phút sau đó, Rosen phân thân rốt cuộc cũng tìm được một cái căn phòng bí mật. Cái này căn phòng bí mật nằm ở tại đại điện bên trong. Sau lưng vương tòa, bên ngoài được bố trí một cái kết giới. Do Funkin đã chết đi cho nên kết giới liền bắt đầu suy yếu. một cái kết giới a, bất quá không ngăn cản được ta. Nhìn xem cánh cửa bị một tầng lam sắc phức tạp đồ án cho vây quanh. Rosen khinh thường một tiếng, ngay sau đó chỉ thấy trên tay Rosen xuất hiện một cái màu đỏ phi tiêu hướng về kết giới ném đi. Oanh, một tiếng bạo tạc oanh minh vang lên, toàn bộ đại điện liền bị chấn động. Giang, giác, giác, ngay lập tức bao phủ cánh cửa kết giới xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Nhanh chóng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, đem cánh cửa mở ra, Rosen để cho một cái phân thân đi vào bên trong trước. Còn Rosen cùng Saeko thì đi theo phía sau, Rosen cũng không biết bên trong sẽ có dạng gì bẫy dập cho nên mới dùng cách này. Còn lại mấy cái phân thân thì ở lâu đài những nơi khác tìm kiếm. Đồng thời canh gác ở bên ngoài, rất nhanh khoảng mấy giây đi bộ, một đạo lóa mắt kim quang xuất hiện trước mắt Rosen cùng Saeko. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt hắn là một đống kim tệ chất thành từng núi nhỏ. Bên trong có vô số bảo thạch châu báu, ngoài ra còn có không ít những cái khác quý hiếm trang bị cùng vật phẩm. Lần này bọn hắn thật sự phát tài. Ngay sau đó Rosen liền đem những cái này kim tệ châu báu thu vào hệ thống không gian bên trong. Đồng thời Rosen cũng tìm được Funkin lấy được từ hai cái cường giả tài nguyên một bộ phận. Bên trong còn có cả thuần phục hắc chi chu phương pháp cùng với hắc quả phụ ma hạch. Ngoài ra Rosen còn tìm được không ít cao giai ma pháp quyển trục. Cường hóa thạch, kháng phép thạch cao cấp cũng có không ít. Trang bị áo giáp, vũ khí cũng có không ít, những thứ này tài nguyên nhưng là có thể giúp Rosen bồi dưỡng thế lực, hoặc là tăng lên tự thân lực lượng, lần này bọn hắn thật sự thu hoạch được rất lớn tài bảo. So với bất cứ thu hoạch nào khác trước đây còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Cách chương.